Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1026, chương 1026, mượn bảo. Linh vực bên trong không có truyền tống trận, cho nên muốn đi ngũ vân thiên giới, chỉ có thể thông qua bên ngoài triều đình trận pháp. Chuyến này, đi cũng không có nhiều người, ngoại trừ Tôn Hằng, Chấn Hồn Đỉnh bên ngoài. Chính là Trương Chân Nhân cùng Quách Tiểu Thảo. Đối với Quách Tiểu Thảo có thể đi, linh vực bên trong không ít người hơi có phê bình kín đáo. Bất quá đều bị Chấn Hồn Đỉnh ép xuống, mà Tôn Hằng tồn tại, cũng không thể bị người bình thường phát giác. Đi ra linh vực, tự có triều đình phái tới phi thuyền tiếp dẫn. Phi thuyền tốc độ không chậm, chỉ dùng 2 ngày công phu là đến giới này phồn hoa nhất kinh thành. Trong kinh thành không có hoàng đế, nhưng có thiên đình phong vương. Mượn lực trận pháp, hắn thậm chí có thể ngạnh kháng tiên khí. Mấy người tại kinh thành lưu lại mấy ngày, trong lúc đó đều là Trương Chân Nhân nghênh đón các vị quan viên bái phòng. Đối với linh vực nội tu sĩ, kinh thành có không ít người hiếu kỳ. Đương nhiên, đi ra linh vực Quách Tiểu Thảo, đối với phàm nhân hội tụ kinh thành đồng dạng hết sức tò mò. Tôn tiên sinh, ngay tại trước khi lên đường, Quách Tiểu Thảo một mặt vắng vẻ đến đây bái phòng. Thế nào? Tôn Hằng mở mắt xem tới. Mấy ngày nay nàng cũng coi như tâm tình sáng sủa. Hôm nay lại không biết vì sao bộ dáng như vậy. Quách Tiểu Thảo hít sâu một hơi, nói: năm đó ca ca người bạn kia Lý Nhược Doanh tới tìm ta, nha. Tôn Hằng gật đầu, có việc, mấy chục năm không thấy, nàng già đi rất nhiều, cùng năm đó ta ấn tượng cơ hồ là tưởng như hai người. Quách Tiểu Thảo không đáp, ngược lại là một mặt vẻ phức tạp. Nàng gả cho kinh thành một vị tán quan làm vợ, thời gian trải qua cũng không tốt. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, lắng nghe nàng tiếp tục kể ra. Vị kia tán quan tổ tiên có chút bối cảnh, bất quá trước đây ít năm mất xu thế, bây giờ đã ăn bữa hôm lo bữa mai, liền ngay cả nhà mình tử đều bán. Quách Tiểu Thảo than nhẹ, nói: những năm này các nàng ở tại thuê phòng bên trong, một ngày 3 bữa cũng thành vấn đề, mà lại từ đó về sau, tán quan tính tình cũng thay đổi càng ngày càng kém, thường xuyên ẩu đả Lý tỷ tỷ. Đúng rồi, trước đó vài ngày hắn liền cưới vợ, càng là trực tiếp đem Lý tỷ tỷ đuổi ra khỏi viện tử. Bên ngoài ở lại, Lý tỷ tỷ trước kia sinh non, phía sau có 2 đứa bé nguyên bản việc học không tệ. Hiện tại cũng không tiếp tục cung cấp tài sản, giới này muốn thi thủ công danh cũng không phải chuyện dễ, cần tầng tầng tuyển chọn, tú tài, cử nhân, tiến sĩ, đến nơi này mới có một chút có thể làm quan. Mỗi một vị thi đậu tiến sĩ, cơ hồ đều cần khổ đọc kinh sách hơn 10 năm, mới có một phần hy vọng. Thỉnh lão sư tốt, học tập kinh điển, bút mực giấy nghiên hao phí, các loại, mỗi một dạng đều không phải là so sánh số lượng nhỏ. Trung đẳng chi ra, căn bản là chống đỡ không nổi. Cũng may chỉ cần đề thăng một lần công danh, liền sẽ có thiên ý gia trì, thọ nguyên cũng có một chút gia tăng, mà lại không chỉ có thể miễn sai dịch, thuế bế á, còn có đủ loại thực phụng. Nói cách khác, chỉ cần có thể khảo thủ công danh, liền không còn là người bình thường. Cũng vì thế đọc sách thành rồi đường ra duy nhất. Tôn Hằng hiểu rõ, gật đầu nói: nàng tới tìm ngươi vay tiền. Quách Tiểu Thảo gật đầu. Ta nghĩ đến dù sao linh vực bên trong cũng không cần đến tiền. Nàng 2 đứa bé cũng thật đáng thương. Không phải chỉ cho tiền à? Tôn Hằng nghiêng đầu xem tới. Ánh mắt chớp động. Ta cho ngươi viên kia minh tâm châu. Ngươi cũng cho bọn hắn. Vâng. Quách Tiểu Thảo cúi đầu, nhỏ giọng nói. Linh vực pháp khí ở bên ngoài đại bộ phận đều không dùng đến. Chỉ có tiên sinh Bảo Châu có tĩnh tâm ngưng thần năng lực, có thể để bọn hắn tại việc học bên trên có thành tựu. Mong rằng tiên sinh đừng nên trách, nếu đồ vật đã cho ngươi, tự nhiên tùy ngươi xử trí. Tôn Hằng từ chối cho ý kiến, bất quá thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội, viên kia hạt châu không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu là bị một ít người nhìn thấy, sợ là khó tránh khỏi sẽ tâm sinh tham niệm. A, Quách Tiểu Thảo biến sắc, vậy ta vội vàng đem đồ vật muốn trở về. Không cần, Tôn Hằng khoát tay, chúng ta lần này đi. Đại khái suất sau đó cùng các nàng liền không có gặp nhau. Không cần tốn nhiều công phu, thời gian cũng không còn nhiều lắm, nên thúc giục nơi này quan viên, mở ra đi ngũ vân thiên giới truyền tống trận. Vâng, Quách Tiểu Thảo gật đầu, cúi lưng lui thân dưới. Ngày thứ hai, tại giới này Phong Vương xuất lĩnh bách quan đưa mắt nhìn phía dưới. Một đoàn người trải qua truyền tống trận, đi tới ngũ vân thiên giới, mây trắng, đập vào mắt chỗ đều là mênh mông mây trắng. Một chút nhìn không thấy biên, nơi này linh khí cực kỳ dồi dào, mà lại cũng không cấm chế tồn tại. Tu sĩ có thể tùy ý vi pháp, giới này vị trí cụ thể không người biết được, bất quá lại là chung quanh vạn giới trung tâm tiết điểm. Trương Chân Nhân mặc dù không biết Tôn Hằng lai lịch, nhưng vẫn như cũ tất cung tất kính, chư giới vật tư đều là trải qua nơi đây đưa xong tiền tuyến. Đồng thời, ngũ vân thiên giới cũng phụ trách trấn áp rất nhiều linh vực, phòng ngừa chúng ta có ý đồ không tốt. Hắn ngẩng đầu lên, đưa tay hướng không trung chỉ một cái, nói, phía trên có 5 tòa thành lớn, quanh năm có tiên nhân tọa trấn, vãn bối chỗ biết được. Có thực lực mạnh nhất bàn canh tiên nhân, thiên thủ tiên nhân từ thiên thương, tiêu giao tiên gương sáng đạo nhân, đầy mặt quỷ tiên Phan Hổ. Ngoài ra còn có các vị tiên nhân không thường xuất hiện nơi đây. Bất quá đoạn này thời gian hẳn là cũng tại. Tôn Hằng gật đầu, lại hỏi, ta nghe nói, thiên thủ tiên nhân từ thiên thương có một kiện tiên khí tên là Nhật Nguyệt Luân Hồi Châu. Có điều khiển thời gian năng lực. Xác thực, Trương Chân Nhân gật đầu. Từ tiên nhân thân mang tam bảo, Nhật Nguyệt Luân Hồi Châu, Thiên Linh Huyền Đằng, Mê Thiên Kỳ. Đương nhiên, đây đều là vãn bối từ người khác trong miệng nghe tới. Thật giả thực sự khó phân biệt. 8/9/10, Tôn Hằng cười nhạt. Một vị tiên nhân, nghĩ đến cũng không trở thành giấu đầu lộ đuôi. Không dám hiển lộ thực lực mình. Hẳn là đi. Trương Chân Nhân cười ngượng ngùng. Tôn Hằng vung tay lên. Vậy chúng ta trước hết đi vị này thiên thủ tiên nhân nơi đó. Hắn hẳn là tại phía tây tòa kia bên trong tòa tiên thành đi. Chuyện này, Trương Chân Nhân mặt lộ vẻ trần chờ. Dựa theo quy củ, chúng ta cần đi trước bên trong tiên thành báo cáo chuẩn bị. Trình lên vật tư. Chờ đến được an bài chỗ ở sau đó, mới có thể có hạn hành tẩu. Quy củ, Tôn Hằng cười nhạt, ai quy củ, chúng ta vì sao muốn nghe ngoại nhân thiết hạ quy củ? A, Trương Chân Nhân sững sờ, không thể tin nhìn xem miệng phun cuồng ngôn Tôn Hằng, mà một bên trấn hồn đỉnh, còn lại là giữ im lặng kéo hắn một cái, nhỏ giọng mở miệng, không cần nhiều lời. Nghe tiền bối chính là, chuyện này, là, Trương Chân Nhân khóe miệng co quắp động, trong mắt linh quang càng là điên cuồng loạn động, không biết trong lòng sẽ có ý nghĩ gì, nhưng nơi đây lôi quang lóe lên, đã là bọc lấy 4 người thẳng đến cái kia phương Tây Tiên Thành mà đi. Lấy Tôn Hằng tốc độ, cho dù không thể nào phát lực, cũng là thoáng qua liền đến cái kia trên tòa Tiên Thành khoảng trống. Lôi quang vài cái chuyển hướng, ngay tại một chỗ trước đại điện rơi xuống. Người đến người phương nào? Đại điện trước cửa có 2 tôn bích ngọc kỳ lân pho tượng. Lúc này đột nhiên khẽ động, không ngờ hóa thành vật sống ngăn lại mấy người đường đi. Tôn Hằng hai mắt khẽ động, đã đem trước mắt 2 tôn kỳ lân tất cả thu vào đáy mắt. lấy khôi lỗi chi pháp luyện chế thân hình, nhưng thần hồn đúng là hai đầu kỳ lân, thật lớn thủ bút, vẻn vẹn là cái này hai đầu canh cổng kỳ lân, thực lực sợ là có thể so một vị chân tiên. Vân thủy giới Âm La Tông tu sĩ, đến đây bái kiến từ tiên nhân. Âm La Tông, đại điện bên trong, có một cái hùng hậu thanh âm vang lên. Tìm ta chuyện gì? Tôn Hằng cũng không khách khí, tiến lên một bước chắp tay mở miệng. Nghe nói từ tiên nhân trên tay có một cái nhật nguyệt càn khôn châu. Tôn mỗ muốn mượn tới dùng một lát. A, điện nội khí hơi thở trì trệ. Hai đầu kỳ lân cũng đã phát giác không đúng, miệng lớn mở ra, liền muốn hướng phía trước thân Tôn Hằng đánh tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ